Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 050, hiệp trợ người. 2. Vương Trạch nói, trước mặt chứng cứ duy trì này cái luận chứng. Hà Cừu thở dài, nhân vật mấu chốt là những cái đó khoa học gia, đặc biệt là lấy kia cái Eva giáo sư cầm đầu. Nhưng này đó khoa học gia đã bị hành tinh mẹ cao tầng âm thầm diệt trừ. Là thế này phải không? Không sai biệt lắm, Vương Trạch nói. Cho nên ta hiện tại yêu cầu nghiệm chứng vấn đề là ôn toàn bọn họ có hay không có bị các tự đối ứng giả lập chiến sĩ nghịch hướng ảnh hưởng, khống chế, hoặc là nói nhân cách dung hợp. Này, chấm ngoặc kép, Hà Cừu trầm ngâm vài tiếng. Vậy ta còn có một cái vấn đề. Bọn họ vì cái gì một hai phải dẫn ngươi nhập cục? Bọn họ tại mượn nhờ ta giúp bọn họ giảng thuật chuyện xưa. Này là thứ nhất, Vương Trạch nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta từ lúc nào suy luận ra bọn họ nghĩ muốn kết quả. Kỳ thật cũng tại bọn họ kế hoạch bên trong, ta tác dụng thứ hai, liền là dẫn vào thứ sáu tinh đoàn thế lực, phòng ngừa ơ le tinh rơi vào thứ ba tinh đoàn tay bên trong. Nếu như thứ ba tinh đoàn cùng hành tinh mẹ đạt thành một loại giao dịch sau, rất có thể sẽ che lấp hành tinh mẹ này đoạn bê bối. Tẫn bọn họ cũng không tin thứ ba tinh đoàn, nhưng nhất định phải mượn dùng thứ ba tinh đoàn lực lượng tới đánh vỡ hành tinh mẹ một số cao tầng đối dư luận phong tỏa, cùng với cầm tới một ít quân công sản phẩm. Buổi sáng ta tại phòng vệ sinh đợi lúc, đã nghĩ rõ ràng này một điểm. Ta cấp đại bá cũng liền là Thiên Trạch khoa học kỹ thuật trưởng khống giả gọi điện thoại. Nói đơn giản ơ le tinh, đối phương hẳn là hướng thứ sáu tinh đoàn quân đội phản ứng này cái vấn đề. Nếu như ta suy tính không sai, thứ sáu tinh đoàn hạm đội cùng thứ ba tinh đoàn tinh hạm sẽ tại không sai biệt lắm thời gian đến ơ le tinh gần đây không vực, tại đồng bộ quỹ đạo tiến hành rằng co. Như thế liền sẽ có càng nhiều sao hơn đoàn tham dự vào, làm ơ le tinh bên trên thảm kịch không đến mức bị lại lần nữa che lấp. Bởi vì hành tinh mẹ yếu thế địa vị, này đoạn thảm kịch hẳn là sẽ bị viết vào lịch sử loài người. Như vậy phức tạp sao? Hà Cừu lầm bầm, Vương Trạch nói, hắn vì hôm nay chuẩn bị thật lâu, không có khả năng làm hành tinh mẹ cao tầng có cơ hội lật lại bản án. Vương Trạch lời nói dừng lại, lược hơi nhíu mày, nhìn hướng một bên Hà Cừu, lại nhìn về phía Nhiên Vu Hôi Tẫn. Không thích hợp, hảo giống như có cái gì mấu chốt tin tức bị hắn bỏ qua. Là cái gì? Cùng lúc đó, cao ốc tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong, Vương Trạch cùng Hà Cừu phân tích tình tiết vụ án tiếng nói. Tại này âm u phòng bên trong không ngừng quanh quẩn, văn lão sắc mặt xanh xám. Một bên tướng lĩnh cùng chính khách duy trì trầm mặc, nhất hạ thủ vị trí. Cao Vấn Cung cúi đầu đứng tại kia, ngón tay tại nhẹ nhàng run rẩy. Này vị Vương Trạch thám tử là phiền phức, có cái hơi mập thân ảnh thấp giọng nói. Không bằng làm hắn hiện tại liền ngậm miệng, không muốn có ý đồ với hắn. Này cái người chúng ta kế tiếp còn hữu dụng, văn lão trầm giọng nói. U Linh thế nhưng cùng thứ ba tinh đoàn hợp tác. Này là chúng ta không nghĩ đến, nếu như hắn theo thứ ba tinh đoàn công bố cái này sự tình, chúng ta còn có thể phủ nhận. Hiện nay, hành tinh mẹ kế tiếp công chúng ý kiến và thái độ bạo động mới là khó giải quyết nhất phiền phức. Chúng ta phí hết tâm tư mới bắt lại ơ le, chấm ngoặc kép, đã không có lợi ích liền không cần suy nghĩ nhiều. Thông báo phòng vệ bộ đội, tốc độ nhanh nhất đánh dụng U Linh phục vụ khí sở tại vệ tinh. Này chàng trực tiếp cũng chặt đứt đi. Văn lão nhìn hướng Cao Vấn Cung. Tiểu Cao, ngươi mới vừa nói kia cái quan hệ xã hội tại kia. Này cái phương án chính là nàng làm. Văn lão cúi đầu liếc nhìn mặt bàn màn hình. Này cái ý nghĩ cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Là, Cao Vấn Cung phảng phất bắt lấy một gốc rơm dạ người chết chìm. Thấp giọng nói, nàng liền ở ngoài cửa. Để cho nàng đi vào đi. Văn lão ôn thanh nói, nếu như là cái nhân tài không tệ, lại chịu lên vào, vậy chúng ta tự nhiên là muốn dìu dắt hậu bối. Một bên mấy người liếc nhau, có hai người quay người đi đến một bên phòng xếp. Cao Vấn Cung chờ hai người đi vào sau. Mới vừa quay người đi đến cửa ra vào. Kéo ra cửa gỗ. Dùng khí thanh hô hoán. Vina, vào đi. Cửa bên ngoài. Vệ binh nhóm lại lần nữa lấy ra mấy cái máy thăm dò. Tử tế cảm ứng mấy giây. Mới đúng Lâm Vi Lâm gật đầu ra hiệu. Lâm Vi Lâm đối vệ binh phun ra một chút ý cười. Dẫm lên giày cao gót vào phòng bên trong. Động tác rất tự nhiên đóng lại cửa gỗ. Nàng xem có chút khẩn trương. Lại chỉ là nhẹ thở nhẹ một cái. Đi theo Cao Vấn Cung phía sau. Đi đến gian phòng trung tâm vị trí. Tại bọn họ đỉnh đầu sân thượng bên trên. Trực tiếp đoạn. Hà Cừu đột nhiên kêu lên. Hiện tại còn dám chặt đứt trực tiếp. Vương Trạch nhíu mày liếc nhìn trực tiếp giao diện. Mặt bên trên biểu hiện ra dòng số liệu bị chặt đứt sau màu đen hình ảnh. Hành tinh mẹ này đó lão gia hỏa. Còn thật là không thay đổi ngày xưa tác phong. Không xa nơi. Nhiên Vu Hồi Tẫn đột nhiên cười. Chính tại lúc này. Minh Châu cảng bên ngoài mặt biển bên trên. Một viên hỏa cầu nhanh chóng bay lên không. Kia là một cái đối không đạn đạo. Giờ phút này ánh lửa nơi phát ra cũng không phải là phần dưới an tĩnh lực đẩy động cơ. Mà là đạn đạo tốc độ quá nhanh. Ngoại tầng nước sơn tại tầng khí quyển bên trong cháy hừng hực. Ánh lửa chiếu vào Nhiên Vu Hồi Tẫn mặt bên trên. Làm hắn này bản liền là giả lập ra hình tượng. Nhiều hơn mấy phần văn nhược cảm giác. Hắn đối Vương Trạch nhún nhún vai. Thấp giọng nói. Tạ, Vương Thám Tử. Vương Trạch có chút bực bội đứng lên. Hắn luôn cảm giác hiện tại chính tại phát sinh cái gì. Nhưng manh mối quá ít. Tin tức quá ít. Hắn vẫn không có thể bắt lấy mấu chốt trong đó. U Linh sẽ toàn diện phóng thích virus. Hẳn là sẽ không. Kia rốt cuộc là cái gì? Vương Thám Tử. U Linh thấp giọng nói. Ngươi hỏi ta thứ nhất cái vấn đề. Liên quan tới như thế nào trấn an năm đó những cái đó người tham dự. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về. Phía U Linh. Cái sau quanh thân xuất hiện từng tia hắc khí. Thân hình lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Khuôn mặt bên trên mang theo vài phần thoải mái mỉm cười. Ngươi liền là đáp án. Vương Trạch run lên. U Linh đã từ từ hai mắt nhắm lại. Bên người phảng phất xuất hiện bốn cái hư ảnh. Hình cầu tròn máy chiếu gạt ra trận liệt. Bọn họ năm cái làm thành một đoàn. Tựa như tại không ngừng cầu nguyện. Như đêm tối bên trong sản sinh gào thét thanh. Tại gió bên trong quanh quẩn. Bọn họ nên vì phạm sai lầm nỗ lực đại giới. Bọn họ sẽ bởi vì tự thân tội được đến trừng phạt. Vương Trạch mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Năm cái người. Năm cái người. Năm cái. Có cái sáng thế Titan người chơi từng ở cục cảnh sát điều hành đại sảnh Đại Bình Phong bên trong. Xuất hiện. Nói qua một câu. Sáng thế Titan cơ hồ sở hữu tiểu đội nhiệm vụ. Đều là 6 người tổ đội hình thức. Bất quá hắn cố định đội bình thường là 5 cái người. 5 cái không cùng chức nghiệp. Căn cứ treo thưởng nhiệm vụ không cùng. Tìm thích hợp chức nghiệp ngoại viện. Chấm ngoặc kép là còn có người thứ 6. Bọn họ 5 cái tồn tại một cái ngoại viện. Vương Trạch quay người hướng cầu thang khẩu phóng đi. Một bên Hà Cừu vội vàng đuổi theo che chở. Vệ binh nhóm hơi chần chờ. Lại cấp Vương Trạch tránh ra thông lộ. Cầu nguyện thanh vẫn còn tiếp tục. Không cách nào an bình oan hồn tại đêm tối gào thét. Vốn nên thôi sán tinh quang tại ngọn lửa chôn vùi. Tổng giám đốc văn phòng bên trong. Lâm Vi Lâm liếc nhìn màn cửa khe hở bên trong chiếu tới sáng ngời. Đầu lông mày hơi hướng phía dưới. Nàng đưa tay cởi bỏ đầu bên trên chát châm gài tóc. Bên miệng như cũ tại thấp giọng nói. Thứ ba tinh đoàn tùy tiện xuất hiện. Cấp chúng ta phản kích cơ hội. Chúng ta kế tiếp chủ yếu ý nghĩ. Liền là đem đây hết thảy tạo thành là thứ ba tinh đoàn âm mưu. Cái này quá trình bên trong. Không cần quản mặt khác tinh đoàn dân chúng như thế nào đối đãi. Chúng ta thay đổi hành tinh mẹ dân chúng đối đãi này cái vấn đề góc độ liền. Chấm ngoặc kép, châm gài tóc đầu nhọn xuất hiện yếu ớt hồng quang. Văn lão cùng hắn phía sau hai người tướng lĩnh. Nhất danh hơi mập lão nhân. Bốn người đỉnh đầu chỗ mi tâm xuất hiện bốn cái điểm đỏ. Có cái tướng lĩnh phát hiện dị thường. Lập tức cao thanh chất vấn. Người tại làm. Hưu. Lâm Vi Lâm mặt không biểu tình bóp lại che giấu nút bấm. theo phốc phốc phốc thanh vang vang lên, bốn khỏa đầu sau lóe ra bốn đóa nho nhỏ huyết hoa. Văn lão khuôn mặt bên trên còn lưu lại mấy phần kinh ngạc. Cao Vấn Cung sững sờ, hắn hai chân mềm nhũn, muốn hướng phía trước lại té lăn trên đất, mà sau đó xoay người nhìn phía sau trẻ tuổi người. Lâm Vi Lâm lộ ra mấy phân mỉm cười, hơi quăn xoắn tóc dài tán rơi xuống, thon dài cái cổ tản ra trắng nõn quang trạch, nàng cũng không có nhiều nói cái gì. Quay người đi hướng một bên cửa sổ bên cạnh, kéo ra cửa sổ sát đất màn cửa, ánh nắng chiếu xuống văn phòng bên trong, chiếu vào kia bốn cái ngã xuống đất không dậy nổi thi thể trên người. Lâm Vi Lâm nắm lấy châm gài tóc, cấp tốc tại đặc trùng thủy tinh bên trên vạch ra một cái. Dùng một mình nàng thông qua môn hộ, chúng ta sẽ lấy tội ác rửa sạch tội ác. Chúng ta đem dùng tiêu mất tìm kiếm giải thoát. Tổng giám đốc văn phòng cửa bên ngoài, cưỡng ép xông tới vương trạch, bị vệ binh nhóm tại cửa ra vào ngăn lại. Làm ta đi vào, các ngươi đánh mở cửa nhìn xem. Vệ binh nhóm nhíu mày nói, vương thám tử, thỉnh không để cho chúng ta khó làm. Chúng ta chức trách tại thân. Cao Vấn Cung phát ra thảm thiết thanh, hắn đang run giọng hô hoán cái gì. Vệ binh nhóm ý thức đến có chút không đúng, lập tức phá tan đại môn. Vương Trạch lợi dụng đúng cơ hội vọt vào, lập tức đem văn phòng bên trong tình hình thu vào đáy mắt. Lâm Vi Lâm quay người xem Vương Trạch, từng cái súng xung điện nhắm ngay nàng. Nàng cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là đối Vương Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng hơi chớp mắt trái, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhảy vào ánh nắng trải thành hải dương. Vương Trạch ý đồ về phía trước, lại bị vệ binh nhóm thân hình ngăn cản con đường phía trước. Nguyện chúng ta tại đường bên trên lại lần nữa gặp nhau. Văn Minh lưu lại ánh lửa sẽ chỉ dẫn ta ngươi. Vũ trụ bên trong, kia viên đạn đạo như sao chổi bàn hoa qua bầu trời. Phản trọng lực kỹ thuật gia trì hạ, tốc độ đã gia tăng đến thập phần trình độ khủng bố. Mặt đất tòa nào đó cao ốc, một đạo thân ảnh nằm thẳng tại không trung, tóc dài đang phấp phới, váy bãi đang múa may. Nghĩ não số liệu kích hoạt, bảo thi hệ thống khởi động, ý thức thượng truyền khôi phục 90%, 92%, 94%, 96%, 98%, chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.